Qua thời gian nửa nén hương, Phong Hàn Lận nắm phất trần trong tay chỉ thẳng Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc, ngươi muốn có thời gian nửa nén hương, bổn tọa đã ban cho ngươi. Hiện tại, ngươi nên cho bổn tọa mở mang tầm mắt đi chứ. Quân Cơ Lạc đứng dậy, phủi nhẹ cỏ dại vướng trên người. Theo thói quen, vuốt ve chiếc cằm, rồi đưa hai tay ra về phía trước, cười vô cùng lưu manh nói. Phong quốc sư, rõ ràng bản đốc là kẻ yếu, không có ai giúp sức. Làm sao có thể cho ngài xem cái mà ta không có? Tạm thời bản đốc, không thể cho Phong quốc sư mở mang tầm mắt. Quân Cơ Lạc, ngươi dám đùa bỡn bổn tọa? Phong Hàn Lận quát to, Quân Cơ Lạc lại vô sỉ cười. Không phải đúng như vậy hay sao? Chẳng lẽ bây giờ quốc sư mới nhận ra mình bị bản đốc đùa bỡn như con khỉ ư? Phong Hàn Lận nghiến răng nhe nanh nói Quân Cơ Lạc, đêm nay bổn tọa nhất định sẽ khiến ngươi phải chết. Bỗng nhiên, một loạt tiếng vó ngựa truyền tới từ bên ngoài nghĩa trang. Tay áo của Quân Cơ Lạc phất lên không trung, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Con mắt đẹp sâu thẳm bí hiểm, sắc mặt hơi thay đổi đáp. Phong quốc sư, xem ra cứu tinh của bản đốc đã tới rồi. Mà kẻ khắc tinh này lại sắp khắc chết thêm vài người. Nha! Ta thực sự ngại quá, ngại quá. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Chờ khi tiếng vó ngựa dừng lại, liền có một nam tử mặc trang phục bằng nhung vội vã nhảy xuống. Hắn ta hấp tấp, bước tới bên cạnh Phong Hàn Lận, báo cáo vài câu. Phong Hàn Lận nghe đối phương nói xong, nhíu mày, chán nổi đầy gân, nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Mà Quân Cơ Lạc lại cười đầy thỏa mãn, mặt mày vô cùng rạng rỡ. Nét mặt của Phong Hàn Lận kiêu căng cuồng bạo, tức giận nói. Quân Cơ Lạc, bổn tọa thực sự đã xem thường năng lực của ngươi. Quân Cơ Lạc cười, thản nhiên nói. Không liên quan, không phải hiện tại Phong quốc sư đã nếm được hậu quả của việc xem thường bản đốc hay sao? Xin hỏi Phong quốc sư, chúng ta có thể rời đi rồi chứ? Thái Dương Phong Hàn Lận giật giật gân xanh, hắn nghiến răng kèn kẹt. Đừng có nghĩ dễ dàng như vậy, đừng tưởng ngươi phái người phóng hỏa trong thành thì bổn tọa sẽ thả các ngươi đi. Trần quốc chúng ta dân giàu nước mạnh, tổn thất do hỏa hoạn vẫn có thể kham được. Quả nhiên, tính tình Phong quốc sư không ngoài phỏng đoán của bản đốc. Bản đốc phái vài người thiêu vài kho thóc lớn như thế, mà ngài cũng không bận tâm chút nào. Ha ha, may mà bản đốc có chuẩn bị vài phương án dự phòng, không thì hôm nay đúng là sẽ bị Phong quốc sư chê cười. Phong Hàn Lận thực sự tức giận, bẻ gãy cây phất trần ở trong tay. Khóe mắt lóe lên độc ác, ra lệnh cho thủ hạ thị vệ đồng loạt tấn công ba người Quân Cơ Lạc. Thị vệ như nước thủy triều ập tới, vây quanh mấy người Quân Cơ Lạc vào giữa. Khóe miệng Quân Cơ Lạc co giật, không hề run sợ mà chùn bước, cởi bỏ roi ra ở bên hông. Nhưng đột nhiên trong đêm tối lại truyền tới tiếng vó ngựa hí vang. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy có 20-30 mấy người đang phi ngựa tới. Người trên ngựa dương cao binh khí, xe ngựa hung mãnh nhắm về phía vòng vây. Thủ lĩnh đám người này chính là Bao Hành Tôn. Trong tay cầm đại thuyết trì, hắn gọi Cửu Thiên Tuế, rồi đánh ngã một thị vệ của Trần Quốc. Sau đó cho xe ngựa chạy thẳng tới bên cạnh Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc gật gật đầu với hắn, Bao Hành Tôn hào sảng lớn tiếng nói. Cửu Thiên Tuế, chuyện ngài giao cho chúng ta đều đã làm tốt. Khóe miệng Quân Cơ Lạc khẽ nhếch, cười hài lòng. Bởi vì đột nhiên có hơn 30 người phi ngựa chạy tới, cho nên toàn bộ vòng vây trở nên hỗn loạn, nơi nơi đều có máu chảy. Trong hỗn loạn, Quân Cơ Lạc đạp chân, phi thân chớp nhoáng. Y bào đã rách của hắn, bị gió thổi phần phật. Roi ra trong tay dứt khoát, ngoan tuyệt đánh kẻ địch. Chi Lệ Dập và Chi Hằng Liễu cũng không cam lòng yếu thế. Hai người xuất thân nhà binh, tuy rằng bọn họ tưởng chừng không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng hai người vẫn sử dụng toàn lực quyết sống mái. Phong Hàn Lận rít cổ họng, lệnh cho thị vệ. Đêm nay, nếu ai có thể lấy đầu Quân Cơ Lạc và hai cha con của họ Trì, thì bổn tọa sẽ xin quốc chủ ban thưởng hậu hĩnh cho kẻ đó. Lời này của Phong Hàn Lận, thị vệ Trần Quốc đương nhiên muốn dùng hết sức để lấy mấy đầu kia. Còn về phía Quân Cơ Lạc, tuy rằng đêm nay chỉ có hơn 30 người, nhưng những người này đều là thủ hạ tâm phúc tinh nhuệ của Quân Cơ Lạc. Thần thủ của bọn họ đều vô cùng bất phàm. Có bọn họ đối kháng với thị vệ của Trần Quốc, đối với Quân Cơ Lạc và Chỉ Lệ Dập mà nói là vô cùng tốt và đúng thời điểm. Roi ra trên tay Quân Cơ Lạc đã sớm bị máu nhiễm màu đỏ. Hắn hiên ngang chiến đấu, thần sắc trên khuôn mặt tuấn mỹ căng thẳng. Đột nhiên hắn quay đầu, nhìn Phong Hàn Lận đang đứng ngoài vòng vây. Miệng nhếch lên, cười lưu manh gian trá. Phong Hàn Lận thấy hắn nhìn mình, thầm nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Đúng như hắn nghĩ, Quân Cơ Lạc dùng sức đạp trên bụng ngựa, bật thân hình của mình lên, rồi vọt tới nơi Phong Hàn Lận đang đứng. Đồng tử Phong Hàn Lận co rút, tay nắm chặt phất trần, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Thị vệ đứng bên cạnh Phong Hàn Lận lập tức xông ra che chắn phía trước cho hắn. Quân Cơ Lạc túm áo thị vệ kia, coi đó như là thứ đồ gì đó mà ném lên không trung. Tiện đà chuyển động thân mình, đáp xuống đất, đứng ngay trước mặt của Phong Hàn Lận. Phong quốc sư, đắc tội. Nói xong, Quân Cơ Lạc rung roi ra. Roi ra mang theo lực bá đạo, lập tức quấn chặt lấy cổ của Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận giãy giụa kêu cứu. Một ít thị vệ gần đó nghe được, liền ngừng lại động tác, đồng loạt vây quanh Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười lạnh, nói với thị vệ chung quanh. Các ngươi, nếu tiến gần thêm một bước, bản đốc không ngại khiến cho đầu Phong quốc sư rơi xuống. Tính mạng của Phong Hàn Lận nằm trong tay Quân Cơ Lạc, nên thị vệ Trần Quốc đều không dám tiến lên. Bao Hành Tôn nhanh tay lẹ mắt, thấy tình thế của Quân Cơ Lạc và Phong Hàn Lận, thì liền nhanh chóng thét to với đám thị vệ Trần Quốc. Mấy tên kia, tính mạng thủ lĩnh các ngươi đều trong tay Cửu Thiên Tuế nhà ta, các ngươi còn dám làm càn hay sao? Lúc này không khí lập tức trở nên yên tĩnh, đến tiếng hít thở cũng không có. Quân Cơ Lạc ghim chặt cổ Phong Hàn Lận, cười nhẹ, xót xa nói. Phong quốc sư, hãy làm tù nhân của bản đốc để nếm được mùi vị đau khổ. Rất nhanh, ngài sẽ nhận được lễ vật kinh hỷ của bản đốc. Còn hiện tại, Phong quốc sư, tạm thời chỉ có thể ủy khuất ngài. Mặt Phong Hàn Lận trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Quân Cơ Lạc giơ một bàn tay, vỗ nhẹ bả vai hắn, cười hắc hắc nói. Phong quốc sư, không phải hồi hộp quá. Tuy rằng bản đốc muốn giết ngươi, nhưng bản đốc xem tinh tượng đêm nay thì chưa hợp cho lắm. Ngày chết của ngài cũng không phải là vào đêm nay, vì vậy ngài cứ yên tâm đi. Gió đêm thổi qua nghĩa trang Tiêu Điều, phát ra những thanh âm quỷ mị thê lương. Quân Cơ Lạc chờ đợi tới lúc mất kiên nhẫn, thì rốt cuộc mới có tiếng vó ngựa phi tới. Lần này là Thường Thị Quan bên cạnh Dạ Kiêu Cửu tới truyền tin. Hắn thấy Phong Hàn Lận bị Quân Cơ Lạc kìm chế thì lơm lớp lo sợ, vội vàng nhảy xuống. Lo lắng bẩm báo từ xa với Phong Hàn Lận. Phong quốc sư, tẩm điện của quốc chủ bị cháy. Còn nữa, trước khi nô tài tới nghĩa trang này, thì 800 dặm biên cương gửi thư tới. Trên thư viết, mặt của Thường thị vệ xanh mét, nói tới đây thì không dám nói tiếp. Quân Cơ Lạc cười cười tiếp lời cho hắn. Thư từ 800 dặm đến có phải viết rằng, trước tưởng chỉ là chút nháo động nhỏ của mấy người du mục, nhưng hiện tại bọn họ đã tập hợp lại cùng một chỗ, công phá Cát Long Đan, ba bố, ba tòa thành danh vận. Hiện tại chính là đang chỉ huy đánh lên phía Bắc, có đúng hay không? Nhìn điệu bộ biết rõ tường tận của Quân Cơ Lạc như vậy, Phong Hàn Lận hiểu một vài tộc người du mục ở biên cảnh dám nháo động Trần Quốc, chắc chắn là do Quân Cơ Lạc đứng sau lưng. Hai mắt Phong Hàn Lận cuồng ngạo, ánh mắt oán hận nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc tinh quái, búng lên trên trán của Phong Hàn Lận rồi trêu tức nói. Phong quốc sư, ngài đừng dùng ánh mắt này để nhìn bản đốc. Bản đốc sẽ ngượng đó nha. Cái đó để sau bàn. Hiện tại bản đốc có việc ở Trần Quốc. Không phải là quốc chủ Dạ Kiêu Cửu của ngài cũng đang ở Tiêu Quốc hành sự hay sao? Lại nhắc tới chuyện này, nói không chừng quốc chủ các ngài tiếp theo sẽ cưới hoàng muội của hoàng đế Tiêu Quốc chúng ta làm hậu. Đến lúc đó bản đốc sẽ lại có thêm một đại lễ nữa. Phong Hàn Lận nghiêm mặt. Quân Cơ Lạc, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Bổn tọa nói rồi, ý trời không thể làm trái. Bổn tọa xem quẻ tượng đều biết ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Quân Cơ Lạc vuốt ve cái cằm bóng loáng. Bao Hành Tôn tiến lại gần, dùng thiết truy dùng sức đánh lên vai Phong Hàn Lận vài cái. Phong Hàn Lận đau đớn, cánh tay như thể sắp bị đứt rơi. Quân Cơ Lạc nói, chuyện mà ngươi nói thì không ai có thể biết được. Chỉ cần biết hiện tại bản đốc còn đang sống. Bao Hành Tôn hỏi, Cửu Thiên Tuế, bây giờ ngài muốn xử lý kẻ thích giả thần giả quỷ này như thế nào? Quân Cơ Lạc duỗi tay, nâng cằm Phong Hàn Lận lên. Có quân cờ Phong quốc sư này, chuyện ở Trần Quốc có thể gọi là trôi chảy rồi. Căng thẳng trên mặt Chỉ Lệ Dập giảm xuống, khẽ thở dài. Chỉ Hằng Liễu cũng vui, lông mày giãn ra. Rốt cuộc bọn họ đã có thể trở về Tiêu Quốc rồi. Tại Tiêu Quốc, trong phủ Cửu Thiên Tuế, Đường Tử An quỳ trên mặt đất, khuôn mặt mập nhăn nhó, nói nhỏ với Đường Tứ Tứ. Nhị tỷ, đêm nay phụ thân uống nhiều rượu nên mới chót chống đối nhị tỷ. Còn tổ mẫu tuổi tác đã cao, không nên làm khó ngài ấy. Đường Tứ Tứ ôm đứa bé trong lòng, không bởi vì Đường Tử An cầu tình mà mềm lòng. Lòng của nàng chỉ cảm thông với những người thiện lương cần phải giúp đỡ. Còn Đường Lão Phu Nhân và Đường Trọng Nguyên, rất xin lỗi, hai người đó đã làm cho nàng cảm thấy mình là nữ nhân rắn rết, thì những gì nàng làm đều không có quá đáng chút nào. Nhị tỷ, van xin tỷ, nể mặt đệ, bỏ qua cho bọn họ đi. Đường Tử An nhỏ nhẹ cầu xin. Khác với Đường Tứ Tứ, Đường lão phu nhân vẫn rất quan tâm và yêu thương hắn. Bởi vì Đường Trọng Nguyên có mình hắn là con trai, nên không đối xử với hắn quá đáng. Cho nên, với Đường Tử An, tổ mẫu và phụ thân và nhị tỷ của hắn là người cùng một nhà. Mà đã là người một nhà, thì hiện giờ nhị tỷ trừng phạt phụ thân và tổ mẫu của hắn là không đúng. Đường Tứ Tứ thờ ơ, Thẩm Hoa Dung uống trà không lên tiếng. Theo như Thẩm Hoa Dung, thì Đường lão phu nhân và Đường Trọng Nguyên nên sớm bị trừng phạt. Ở cửa, Thanh Nhi đi tới, cụp mắt cung kính bẩm báo. Tiểu thư, lão gia đã không chịu được, ông ta la hét muốn được gặp người. Đường Tứ Tứ nhếch khóe miệng, cười khinh miệt. Nàng đã sai người bỏ Đường Trọng Nguyên vào trong một gian phòng đầy rắn, đã bị rút hết nanh độc. Hiện giờ còn chưa hết một nén nhang, nhưng mà người cha này đã kêu khóc không chịu nổi rồi sao? Đường Tứ Tứ phân phó nói, dẫn ông ta tới đây. Không lâu sau, Đường Trọng Nguyên được người ta đưa tới. Trước đó Đường Tứ Tứ bảo Thẩm Hoa Dung đưa Đường Tử An ra ngoài, vịn vào Thanh Nhi rời khỏi giường. Nàng mặc một bộ quần áo màu lam, thêu hoa văn hoa quỳnh, tóc đen vấn lên gọn. Nàng tiến lên, phía trước một bước, nhìn Đường Trọng Nguyên gọi. Phụ thân! Đường Trọng Nguyên bị dọa, vội vàng ôm lấy đùi của Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, là phụ thân đáng chết. Con bỏ qua cho phụ thân lần này đi. Sau này phụ thân không dám xông bừa vào phủ Cửu Thiên Tuế nữa. Đã tỉnh rượu rồi, hắn nào còn dám nháo loạn. Đường Tứ Tứ thấy bộ dáng bất lực của hắn như vậy, trong lòng thầm tiếc nuối thay cho mẫu thân đã qua đời của nàng. Nhưng trên mặt của nàng vẫn lạnh, lời nói cay độc. Phụ thân, đúng là hiện tại quân Cơ Lạc không ở trong Tiêu Quốc, nhưng nữ nhi muốn nói cho ngài biết, nhị nữ nhi này cũng không phải là người tốt bụng. Ngày thường các người đều không chọc tới ta, thì cho dù các ngươi sống hay chết đều không liên quan tới ta. Nhưng ngược lại, các ngươi lại chọc tới ta tức giận. Phụ thân có biết trên đời này có loại khổ hình tên gọi là nhân trệ hay không? Giọng nói lạnh của nàng vọng tới tai của Đường Trọng Nguyên. Thân mình của gã run lên bần bật. Đường Tứ Tứ cúi đầu nhìn, giọng nói càng thêm lạnh. Cái được gọi là nhân trệ chính là đem tứ chi băm nhuyễn, cắt bỏ mũi, móc lấy mắt, rót đồng nóng chảy vào lỗ tai, khiến mất đi thính giác. Dùng ám dược từ yết hầu mà cắt đi đầu lưỡi, phá hủy thanh quản, khiến cho người ta không thể nói được. Phụ thân, ngài có muốn nếm thử hay không? Đường Trọng Nguyên bị dọa, đồng tử không ngừng co rút, mùi nước tiểu và phân thối dưới thân lại truyền tới. Tứ Tứ, ta biết sai, hãy bỏ qua cho ta đi. Thân mình Đường Trọng Nguyên run rẩy, rên rỉ cầu xin. Phụ thân, không phải Tứ Tứ không muốn buông tha cho người, nhưng mà tổ mẫu. Nhưng người và tổ mẫu lại nhân lúc Tứ Tứ đang ở cữ mà gây sự với ta. Chuyện này làm sao ta có thể buông tha cho các người? Trong mắt của Đường Trọng Nguyên đảo quanh, vội vàng bán đứng Đường lão phu nhân nói. Tứ Tứ, con yên tâm, ta sẽ sai người đem tổ mẫu về nông thôn tĩnh dưỡng. Ta cam đoan bà ấy sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa. Đường Tứ Tứ bĩu môi, đáp lại hờ hững. Phụ thân đã nói như vậy, thì nữ nhi sẽ không truy cứu nữa. Hiện tại, phụ thân có thể đưa tổ mẫu trở về rồi. Hiện giờ Đường Trọng Nguyên đã bị uy nghiêm của Đường Tứ Tứ dọa cho khiếp sợ, nào dám nhiều lời. Vội vã đứng dậy, chạy như bay sang phòng cách vách, đưa Đường lão phu nhân trở về. Đường Tử An cũng đi theo hồi phủ. Đường lão phu nhân ở trên xe ngựa dạy dỗ Đường Tử An nói: "Nhị tỷ của con chính là sao chổi. Năm đó khi mẫu thân con sinh ra nó thì thân thể bắt đầu suy yếu, cho nên mẫu thân con mới mất sớm như vậy. Nguyên nhân phần lớn chính là do nó. Còn nữa, nó hại phụ thân của con không thể có thêm người nối dõi. Nó lại gả cho một hoạn quan, lại còn hại phụ thân của mình không thể kiềm chế được tiểu bệnh. Thanh danh của Đường gia đều bị hủy hoại trong tay nữ nhân kia. Tử An, cháu phải nhớ kỹ, cháu là con cháu Đường gia, mà nhị tỷ của con chỉ là nữ tử đã bị gả ra ngoài. Hiện tại nó căn bản không phải người Đường gia chúng ta. Sau này, con có thể lợi dụng nó, nhưng trong lòng không được xem nó là người thân." Khuôn mặt mập của Đường Tử An nhìn Đường lão phu nhân, ánh mắt mâu thuẫn phức tạp. Vì sao người một nhà không thể chung sống hòa thuận? Chuyện đêm nay trong phủ Cửu Thiên Tuế được bẩm báo với Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nghe xong thì trong lòng liền nổi lên toan tính. Dạ Kiêu Cửu không nói tên của mình cho Mộ Dung Vân tiện, mà chỉ bảo nàng ta gọi hắn là A Cửu. Mộ Dung Vân tiện chưa từng mê đắm một nam nhân nào như lần này. Dung mạo tuấn mỹ, cách nói năng lại không hề tầm thường. Ở đối phương toát lên khí chất bá đạo tự nhiên, lại càng thêm phần thành thục quyến rũ yêu dã. Trước kia Mộ Dung Vân tiện cảm thấy Chỉ Hằng Liễu là vô cùng được rồi, nhưng hiện giờ nàng ta cảm thấy Dạ Kiêu Cửu mới là nam nhân hoàn hảo nhất. Nhưng có một điểm không được hoàn hảo, đó là khuôn mặt của Dạ Kiêu Cửu quá mức tuấn mỹ, cho nên mỗi lần nàng cùng với hắn sánh vai bên đường, từ phu nhân lớn tuổi cho tới nữ tử mới lớn đều dõi mắt theo hắn hoặc liếc mắt đưa tình với hắn. Có mấy lần nữ tử gan lớn thậm chí còn nói mấy câu và làm vài cử chỉ với Dạ Kiêu Cửu trước mặt của nàng. Chuyện này khiến Mộ Dung Vân tiện rất bất mãn. Nàng ta xem trọng nam nhân này thì hắn chính là vật sở hữu của nàng ta. Nữ nhân nào dám động vào thì nhất định nàng sẽ không khách khí với kẻ đó. Vì vậy nàng ta quyết định phải nhanh chóng biến nam nhân này thành người của mình. Đêm nay, trong hoàng thành, bầu trời mưa nhỏ tí tách. Ngã tư đường, Dạ Kiêu Cửu và Mộ Dung Vân tiện thong thả sánh bước. Dạ Kiêu Cửu nghiêng chiếc ô trên tay về phía nàng ta, cười quyến rũ. "Cố gắng, kiên nhẫn thêm chút nữa, rất nhanh sẽ tới nơi." Mộ Dung Vân tiện ngẩng đầu, nhìn hắn đã ướt nửa bả vai, cúi đầu lại nhẹ nhàng gật gật. Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn, thì tới trước cửa một quán ăn nhỏ, có vẻ đơn sơ rách nát. "Là nơi này ư?" Từ nhỏ Mộ Dung Vân tiện đi theo Mộ Dung Nhược Hồng. Tuy Mộ Dung Nhược Hồng phải chịu nhiều thiệt thòi cực khổ, nhưng lại vô cùng yêu thương muội muội duy nhất của hắn, cho nên nàng ta chưa bao giờ phải chịu khổ cực bao giờ. Bây giờ thấy một chỗ dơ bẩn đơn sơ trước mắt, thì nàng ta nhíu mày kinh ghét. Dạ Kiêu Cửu thu ô lại, tỏ ra săn sóc dẫn nàng ta vào trong quán ăn kia. Khi hai người tới, thì quán nhỏ cũng không có nhiều khách. Dạ Kiêu Cửu chọn một chỗ sạch sẽ, lấy khăn mang theo, cẩn thận lau chỗ ngồi, rồi mới để cho Mộ Dung Vân tiện ngồi xuống. Còn hắn thì cứ thế mà tùy tiện ngồi. "Vằn thắn ở trong tiệm này rất ngon, hôm nay ta đưa nàng tới đây thưởng thức." dáng vẻ dạ kiêu cửu thanh tao, trong đôi mắt hoa đào chứa đựng tình cảm lưu luyến. Lòng của Mộ Dung Vân Tiện không ưa quán ăn này, nhưng thấy gương mặt tuấn mỹ của A Cửu đối diện, thì nàng chỉ có thể áp chế chán ghét trong bụng xuống. Vần thắn nóng hổi, nhanh chóng mang lên. Dạ kiêu cửu săn sóc lấy giúp nàng ta đôi đũa, rồi cúi đầu xuống ăn. Động tác lúc ăn của hắn tao nhã thong dong. Mộ Dung Vân Tiện nhìn chăm chăm bát mì trước mắt, nhưng không hề cảm thấy ngon miệng. A Cửu, ta cảm thấy không thích nên không ăn đâu. Trước khi Dạ Kiêu Cửu kịp nói gì, thì nàng ta đã tìm cớ cho mình. Nụ cười trên mặt Dạ Kiêu Cửu chợt tắt, chậm rãi buông đũa xuống, nhìn nàng ta nói. Vân Tiện, bữa ăn hôm nay có thể là bữa ăn cuối cùng chúng ta có thể ăn với nhau. Nàng cũng biết ta là người Trần Quốc. Hiện nay Trần Quốc và Tiêu Quốc mâu thuẫn như nước với lửa. Ta phải trở về hoàn thành sứ mệnh của mình. Vừa nghe Dạ Kiêu Cửu nói phải rời đi, Mộ Dung Vân Tiện hấp tấp. A Cửu, chàng đi rồi sau này có trở lại hay không? Dạ Kiêu Cửu mím môi, thở dài lắc đầu. Trần Quốc là nhà của ta. Sau khi về đó ta sẽ trở lại đây. Nhưng chẳng qua là tới Tiêu Quốc để cưới vợ. Trong nhà yêu cầu, ta phải lấy một nữ tử Tiêu Quốc làm vợ. Không được, chàng không được đi. A Cửu, chàng không được đi. Vừa nghe hắn nói sẽ lấy nữ tử khác làm vợ, tính tình công chúa của Mộ Dung Vân Tiện lập tức phát tác, dùng mệnh lệnh ép buộc Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu lắc đầu nói Vân Tiện, sau khi ta trở về rồi thì nàng cũng phải sống tốt, trên đời này vẫn còn rất nhiều nam nhân tốt. A Cửu, không được, chàng không được rời đi. Mộ Dung Vân Tiện kéo tay Dạ Kiêu Cửu, đã gần như không thể khống chế được cảm xúc của mình. Nàng ta luôn luôn muốn cậy mạnh, cướp đoạt những gì nàng ta muốn. Trong lòng nảy lên một chủ ý. Dạ Kiêu Cửu ngăn lại cánh tay của nàng ta, đang giữ lấy cánh tay của mình. Thâm tình bề ngoài, không sâu tới trong đáy mắt. Hắn nói, vẻ tiếc nuối. Tiện nhi, hãy cố quên ta. Dù sao chúng ta quen nhau cũng chưa bao lâu. Ta là người Trần Quốc. Đây là sự thật mãi mãi không bao giờ thay đổi. Sớm muộn một ngày nào đó, Trần Quốc và Tiêu Quốc cũng sẽ xảy ra chiến tranh. Tuy rằng ta là... A Cửu, đã có ta ở đây thì sẽ không có người Tiêu Quốc nào dám gây khó dễ cho chàng. Còn nữa, tuy rằng ta là người Tiêu Quốc, nhưng ta nguyện ý vì chàng mà có thể làm tất cả. Nếu không phải người Tiêu Quốc, thì ta đã sớm muốn rời bỏ Tiêu Quốc rồi. Ca ca nhà ta yếu đuối vô dụng, bị người khác gây khó dễ. Có một ca ca như vậy, ta đã muốn phát điên. A Cửu, nếu chàng muốn trở về thì hãy mang theo ta đi. Ta không cho phép chàng cưới nữ nhân khác làm vợ. Chàng chỉ có thể là của ta. Mộ Dung Vân Tiện lỗ mãng, vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu khẽ thở dài, xoay đầu đi, giận dữ nói. Tiện nhi, hay là thôi đi, chúng ta chỉ có duyên nhưng không có phận. Khi trở về, trong lòng Dạ Kiêu Cửu đầy toan tính bước đi thong dong. Mộ Dung Vân Tiện lại cố ý không đi vào trong ô. Mưa rơi xuống khiến nàng ta quần áo ướt nhẹp, hết một nửa thân trên, như ẩn như hiện. Nàng ta hắt xì một cái, Dạ Kiêu Cửu như thể thoát ra khỏi tâm tư của chính mình. Cúi đầu nhìn Mộ Dung Vân Tiện, mới phát hiện cả người nàng ta đã bị nước mưa làm ướt hết. Liền cởi áo khoác ngoài, khoác lên trên người nàng ta. Tiện nhi, nàng làm sao? Nàng không có việc gì chứ? Lúc này, hai người đang ở trong ngõ nhỏ không người. Mộ Dung Vân Tiện cắn môi dưới, dùng sức đẩy Dạ Kiêu Cửu dựa vào cách tường bên cạnh. Chiếc ô trong tay Dạ Kiêu Cửu rớt xuống đất. Mộ Dung Vân Tiện mở to đôi mắt tròn đen láy, như thể tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với Dạ Kiêu Cửu. A Cửu, ta mặc kệ chàng là người Trần Quốc hay là người Tiêu Quốc. Ta thích chàng, ta muốn gả cho chàng. Chàng sinh ra chỉ có thể là nam nhân của ta. Ta không cho phép chàng cưới nữ nhân khác, cũng sẽ không cho phép nữ nhân khác được chạm vào chàng. Dạ Kiêu Cửu khép đôi mắt hoa đào, sâu trong mắt hiện tia châm chọc. Thích hắn sao? Ha, chỉ sợ là không hẳn đi. Đây là dục vọng của nàng ta mà thôi. Kiếp trước, hắn bị một nữ nhân như vậy lừa mất cả đời của hắn. Kiếp này, hắn sẽ không tin tưởng lời nói của nữ nhân, nhất là nữ nhân giống như Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện dựa sát bộ ngực mềm mại đẫy đà lên người Dạ Kiêu Cửu, trong khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng. Hai gò má xinh đẹp ửng hồng lộ ra bộ dáng động tình quyến rũ nam nhân. Có câu, miếng ăn tới miệng mà không ăn là dại. Nhưng Dạ Kiêu Cửu như thấy nụ cười quyến rũ kia, thì trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hắn đẩy nàng ta ra, trên mặt cố nặn một nụ cười, thản nhiên nói. Tiện nhi, chúng ta đừng như vậy nữa. Tuy rằng ta chưa thấy diện mạo của nữ nhân kia là ai, nhưng thân ta là người Trần Quốc, mang trọng trách trên người. Ta nhất định phải cưới nữ tử kia làm vợ. Vậy nên ta không thể không bằng cầm thú mà chạm vào nàng được. Hắn nhanh chóng cất bước rời đi. Dạ Kiêu Cửu đột nhiên cảm thấy bản thân bày kế Mộ Dung Vân Tiện chính là đã ủy khuất cho hắn, khiến hắn phải chịu thiệt. Nếu để cho nữ nhân này sinh đứa con của hắn, thì sợ rằng Giang Sơn Trần Quốc sẽ không thể giữ được. Mộ Dung Vân Tiện ở phía sau hét lớn. A Cửu, ta, chàng không được phép đi, ta đưa chàng đi gặp đại ca của ta, chàng chỉ có thể cưới mình ta. Dạ Kiêu Cửu dừng bước chân, quay đầu lại, bóng đêm đã buông xuống khuôn mặt mị hoặc đủ để Mộ Dung Vân Tiện mê muội. Hắn nở nụ cười tươi nói tiện nhi. Nàng hãy bảo trọng, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Mộ Dung Vân Tiện nhấc chân đuổi theo, Dạ Kiêu Cửu đi càng nhanh, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Trong màn mưa bụi, Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy khi Dạ Kiêu Cửu rời đi thì cũng đã đem theo lòng của nàng ta đi mất. Sau khi trở về, Mộ Dung Vân Tiện đổ bệnh, hơn nữa còn là bệnh rất nghiêm trọng. Mộ Dung Nhược Hồng khi biết được nàng ta phát sốt ở trên giường một ngày một đêm. Suốt một đêm này, nàng ta hôn mê la hét đều gọi một người tên là A Cửu. Sau một ngày, bệnh của nàng ta đỡ, nhưng vẫn ở trên giường dầu dĩ, không vui như trước. Mộ Dung Nhược Hồng không ngừng khuyên nhủ, nhưng Mộ Dung Vân Tiện nghe không lọt lời nào. Hoàng huynh, muội rất đau khổ nha. Nói xong hu hu khóc lớn, Mộ Dung Vân Tiện ôm lấy Mộ Dung Nhược Hồng. Tuy rằng Mộ Dung Nhược Hồng không biết hoàng muội bị ai làm thương tổn, nhưng đêm qua trông chừng, nghe lời của nàng nói mê là gọi tên của một nam nhân. Hắn liền đoán được một chút, dịu dàng an ủi. Vân Tiện, hoàng huynh hứa với muội, khi Cửu Thiên Tuế trở về, nhất định giúp muội cầu xin một cuộc hôn nhân tốt. Tuy rằng hoàng huynh không thể làm một hoàng đế tài giỏi, nhưng tuyệt đối không khiến muội phải chịu ủy khuất. Mộ Dung Vân Tiện ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng. Vì một đêm không ngủ mà hai bầu mắt dưới của hắn đã thâm đen. Vì vậy mà Mộ Dung Nhược Hồng so ra kém cỏi hơn Dựa Kiêu Cửu càng nhiều. Lòng của Mộ Dung Vân Tiện chua xót. Lời của Hoàng Huynh không khiến nàng ta cảm động. Ngược lại, trong lòng của nàng ta lại càng thêm oán hận. Thầm oán, hắn làm Hoàng Huynh mà không có năng lực. Rõ ràng là Hoàng Đế mà việc gì cũng phải xem sắc mặt quân cơ lạc. Làm hai huynh muội giống như nàng ta đây, phải tùy ý bị quân cơ lạc sắp đặt. Mộ Dung Vân Tiện lau nước mắt, rồi nói: Hoàng Huynh, thừa dịp quân cơ lạc không có ở đây, chúng ta bắt đường Tứ Tứ đi. Như vậy sau khi quân cơ lạc trở về, chúng ta sẽ lấy đường Tứ Tứ uy hiếp quân cơ lạc. Mộ Dung Nhược Hồng bị đề nghị của nàng ta dọa, vội vàng dùng tay che miệng nàng ta lại, một lần nữa nhắc nhở: Vân Tiện, sau này không bao giờ được nói những lời như vậy. Cửu Thiên Tuế là người rất đáng sợ. Nếu chúng ta bắt đường Tứ Tứ, sau khi trở về hắn chắc chắn sẽ lột ra hai huynh muội chúng ta ra. Hoàng Huynh thực sự không dám tưởng tượng tới, muội cũng nên tiếc cái mạng của mình chứ. Sắc mặt Mộ Dung Vân Tiện trầm xuống, tính tình công chúa phát tác, gắt lên với Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng Huynh, muội không thể chịu đựng nổi, muội sẽ tự mình tìm cách, không làm phiền Hoàng Đế có vạn kỵ binh hầu hạ như huynh nữa. Mộ Dung Nhược Hồng thở dài, buồn rầu liếc mắt trách cứ Mộ Dung Vân Tiện, rồi liền rời khỏi tẩm điện. Đợi khi hắn sắp đi tới cửa, lời nói chanh chua của Mộ Dung Vân Tiện lại truyền tới. Hoàng Huynh, huynh khiếp nhược không có năng lực như vậy, khiến Vân Tiện cảm thấy vô cùng mất mặt. Nếu như huynh vẫn sợ quân cơ lạc, ta nghĩ ta sau này sẽ gả cho Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu. Vân Tiện sẽ là một phu nhân khí phách lỗ mãng, còn hơn là yếu đuối vô dụng như huynh. Mộ Dung Vân Tiện thầm trách cứ Dạ Kiêu Cửu, nhưng nàng ta chỉ có thể đem oán hận chút lên người của Hoàng Huynh vô dụng. Mộ Dung Nhược Hồng quay đầu lại, nhìn nàng ta thản nhiên nói: Vân Tiện, muội nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh Hoàng Huynh sẽ lại tới thăm muội. Mộ Dung Vân Tiện hừ lạnh, không thèm để ý tới lời của hắn. Hết đêm rồi lại ngày, lúc này Dạ Kiêu Cửu đang đứng ở trong gian khách điếm, có cửa sổ đối diện với phủ Cửu Thiên Tuế có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt. Một cơn gió lạnh thổi qua, phía sau Dạ Kiêu Cửu xuất hiện một bóng đen. Chủ tử, nơi đó truyền tới tin tức, quốc sư bị Cửu Thiên Tuế bắt. Gió lạnh thổi vu vu, xộc vào từ ngoài cửa sổ. Dạ Kiêu Cửu quay đầu lại, ánh nến dập dờn chiếu trên khuôn mặt mị hoặc của hắn. Sát khí tăng vọt. Sao lại thế? Hiện giờ mấy người quân cơ lạc đã đi tới đâu rồi? Bóng đen kia cúi đầu cung kính đáp. Quân cơ lạc dùng kế bắt quốc sư. Hiện tại đoàn người bọn họ đang định nhanh chóng trở về Tiêu Quốc. Bởi vì quốc sư còn ở trong tay của bọn họ, nên người của chúng ta không dám tấn công. Dạ Kiêu Cửu quay đầu lại, nhìn phủ Cửu Thiên Tuế, âm trầm nói. Cụ thể là đoàn người quân cơ lạc đã đi tới đâu? Bóng đen kia đáp. Dạ bẩm, đã tới trấn Bạch Hà. Mấy người bọn họ đều bị thương, đang nghỉ tạm tại khách điếm trong trấn. Người của chúng ta không vào được, nhưng có thể thấy hai cha con chỉ lại dập vào chỉ hàng liễu. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng nói. Mau chuẩn bị ngựa, ta tự đi một chuyến. Bóng đen đáp lời vâng, rồi cung kính lui xuống. Trước khi Dạ Kiêu Cửu rời đi, còn nhìn thoáng qua phủ Cửu Thiên Tuế đối diện. Thực sự là đáng buồn. Nữ nhân đó cả ngày ở trong phủ Cửu Thiên Tuế. Người của hắn không thể trà trộn vào. Hại hắn không có biện pháp nào cả. Chấp nhận phất tay áo, rời đi. Nơi này đã không có chuyển biến, thì hắn đành phải kiên trì đi đấu với cái kẻ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kia. Quân Cơ Lạc. Dạ Kiều Cửu không thể nào nghĩ tới rằng kẻ hắn đang nghĩ kế đối phó thì hiện tại không hề có ở trong trấn Bạch Hà, mà bóng đen kia lại tiến vào gian phòng của Đường Tứ Tứ. Đêm đen yên tĩnh, Đường Tứ Tứ vừa mới dỗ đứa nhỏ ngủ xong. Thẩm Hoa Dung luôn ở bên cạnh chăm sóc kỹ càng, cũng đã mệt. Thấy bà như vậy, liền sai Thanh Nhi đỡ bà quay về đi ngủ. Trong phòng liền trở nên yên lặng, hương thơm tỏa ra từ lư hương, giúp cho người ta an thần. Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên gương mặt trắng hồng bụ bẫm của tiểu Xú Xú, rồi dắt chăn kỹ càng cho con. Trong lúc ngủ không biết đứa nhỏ có nằm mơ thấy gì, mà ngủ rất say, môi đỏ mọng đáng yêu đóng mở. Đôi mắt của Đường Tứ Tứ cong thành hình trăng khuyết, cười tủm tỉm nhìn con. Cứ như vậy không biết đã ngắm nhìn đứa bé bao lâu. Tới khi nàng díp mắt buồn ngủ mới nâng mắt, đột nhiên lại thấy một bóng người đứng bên giường. Cảm giác buồn ngủ lập tức tan biến. Nàng mở rõ hai mắt để nhìn người đang đứng bên giường kia. Người đó đang đứng bất động thì liền tháo khăn che mặt màu đen xuống. Nàng cảm giác như cảm xúc của mình vỡ òa ra. A! Đường Tứ Tứ còn chưa kịp phản ứng thì hơi thở nóng hổi quen thuộc đã phả lên hai gò má láng mịn của nàng. Sau đó eo nhỏ của nàng liền được đôi tay mạnh mẽ ôm lấy. Người nọ xoay người, một cao một thấp lảo đảo ngã xuống. Nàng còn được đặt ở phía trên. Giọng điệu người kia trêu chọc, bộ dáng vô cùng đáng đánh đòn. Bàn tay không an phận cách mấy lớp quần áo vuốt ve sau lưng của nàng. Sao thế? Nàng vừa sinh con thì giờ liền không nhận ra ta sao? Đường Tứ Tứ vô cùng mừng rỡ, thực sự không thể tin rằng hắn đã trở về. Nhưng biểu tình vui mừng của nàng chỉ được một lát, liền phát hiện cái áo khoác trên người của mình đã bị kẻ am hiểu kia cởi bỏ đi. Hắn ôm lấy thân thể thơm ngát mềm mại, trong người như thể có ngọn lửa hừng hực bốc lên, hầu kết chợt lên chợt xuống, một cảm giác như sói đói thèm thuồng thức ăn ngon. Nàng bắt lấy tay hắn nói, chàng trở về khi nào, cậu và biểu ca của thiếp đâu? Đôi mắt Quân Cơ Lạc khẽ nhếch lên, cúi đầu cởi váy của nàng. Kể ra hắn cũng rất đáng thương. Từ khi nương tử nhà hắn có thai, thì hắn liền không dám chạm vào nàng nữa. Trong 10 tháng nương tử có thai, nam nhân khác có thể tìm nữ nhân khác để giảm bớt ham muốn. Nhưng hắn chính là nam nhân không có tiền đồ nha. Khi chưa mang thai đứa bé, tiểu nương tử nhà hắn đã xinh đẹp tú lệ. Nhưng khi nàng mang thai đứa bé rồi, thì xem như đã tú lệ, lại còn thêm phong vận quyến rũ. Mới gần đây, nhị thúc của hắn cưới vợ. Khi đó nhị thúc của hắn dùng ánh mắt tràn đầy tình ý dịu dàng, nhìn chăm chăm bụng đã hơi nhô cao của hai thẩm. Trước đây hắn cũng không hiểu, nhưng khi tiểu nương tử nhà hắn mang thai, thì nàng thực sự rất đẹp. Đối với hắn, thà có ít mà tốt, cho dù chỉ có thể chăm sóc nàng thật tốt, cũng sẽ không đi tìm nữ nhân khác để thay thế. Vì vậy, hắn cam tâm tình nguyện là một nam nhân không có tiền đồ. Quân Cơ Lạc cúi đầu, tiếp tục kiên trì cởi bỏ quần áo của nàng. Trong lòng Đường Tứ Tứ đang lo lắng cho Chỉ Lệ Dập và Chỉ Hằng Liễu, nên đương nhiên không để ý tới hành động của hắn. Thiếp đang hỏi chàng đấy, cậu và biểu ca của thiếp đâu? Chết tiệt, người nào may quần áo này cho nàng vậy? Quân Cơ Lạc thấp giọng mắng. Hắn vẫn không thể nào cởi váy của nàng được. Trong lòng phát cáu, liền dứt khoát xé rách luôn chiếc váy này. Đối với nam nhân đã rất lâu không có thân mật với nương tử, giống như hắn đây, thì hiện tại thực sự không khác là sói đói kia. Chỉ cần hai ba đường đã lột sạch quần áo trên người nàng xuống. Hắn lập tức xoay người, đặt nàng ở dưới thân. Quân Cơ Lạc cười xấu, một bàn tay khiêu khích nơi mẫn cảm ở trên người của nàng. Tứ tứ, cậu và biểu ca của nàng đều đã được ta cứu ra. Nàng không biết vì cứu hai người đó mà ta bị thương không ít đấy. Mấy ngày nay ở Trần Quốc, ta bận rộn quay cuồng. Nàng xem, ta giờ này gầy đi hẳn một vòng. Nàng nói xem, nên bồi thường cho tướng công của nàng như thế nào? Đây là tính lấy sắc báo đáp cho hắn sao? Trong lòng Tứ Tứ vẫn còn chuyện thắc mắc. Nàng nhíu mi duỗi tay ôm cổ hắn nói: chàng mới trở về, để ta sai người chuẩn bị nước ấm cho chàng tắm nhé. Trong lòng của nàng cũng thực sự muốn báo đáp hắn cho tốt, nhưng bây giờ còn có con nhỏ, nàng định thừa dịp hắn tắm sẽ bảo bà vú ôm đứa bé đi. Nhưng đề nghị của nàng, Quân Cơ Lạc lại lắc đầu cự tuyệt. Không cần, trước khi tới đây ta đã tắm rửa thơm tho rồi. Quân Cơ Lạc không biết xấu, cười cợt tự mình cởi toàn bộ quần áo. Thản nhiên, quả nhiên là có mùi thơm khát thoang thoảng truyền tới trong không khí. Nàng đề nghị nói: vậy chàng trước xem qua nhi tử bảo bối đã đi. Hắn cự tuyệt nói không cần. Hắn đã chiếm được nàng trong thời gian dài như vậy, chúng ta nên thừa dịp nó không khóc nháo, phải nắm lấy cơ hội này làm chuyện tốt đi. Nàng biết Quân Cơ Lạc đã nhịn nhiều tháng nhiều ngày, thực sự nhịn tới mức khó chịu. Không biết tiểu xú xú có phải con của hắn hay không, nào có người cha nào như hắn, vừa về tới nhà đã không quan tâm tới nhi tử của mình, chỉ như là cái lò sưởi áp lão bà ở trên giường. Đường Tứ Tứ nhỏ giọng kháng nghị: vậy chàng để thiếp bảo bạo bà vú ôm đứa bé đi đã, rồi thiếp sẽ lại tới hầu hạ đại gia chàng. Quân Cơ Lạc mặt dày cười nói: trong lòng ta, nàng là nhất, nó chỉ đứng thứ hai thôi. Hiện tại ta đã trở về, đương nhiên muốn gần gũi với nàng trước, sau đó mới tới nó. Tứ Tứ, mặc kệ nó đi, ta còn nóng lòng muốn đem lương thực nộp thuế mấy ngày nay giao hết cho nàng. Lời của hắn vô cùng đồi trụy và lỗ mãng, nhưng hắn lại có thể nói với vẻ vô cùng thản nhiên. Nàng bị sự dày mặt này của hắn không thể nói thêm được gì nữa. Khẽ thở dài, ngửa đầu nhận mệnh, nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên khuôn mặt của hắn. Quân Cơ Lạc lập tức đem mấy ngày nhẫn nhịn của mình này thể hiện ra hết bằng hành động. Hắn hôn lên ngũ quan xinh xắn của nàng, sử dụng chiêu thức của hắn để châm lửa nóng, khiến cho nàng lâm vào bể dục. Ánh đèn màu cam chiếu lên làn da sáng trắng bóng của nàng. Lúc này đây, nàng bị nhiệt tình của hắn thiêu đốt, hai gò má ửng hồng vô cùng xinh đẹp, sóng tình dạt dào, đôi mắt trong trẻo mê ly ái muội. Nàng hơi khép hững hờ, giống như câu hồn đoạt phách nhìn hắn. Trông thấy thân thể nàng giống như nụ hoa tươi đẹp vì hắn mà nở, toàn thân Quân Cơ Lạc như thể bị dầu sôi thiêu rụi, vội vàng đem nhung nhớ bao nhiêu ngày nay biến thành hành động và nhiệt tình nhập vào trong thân thể của nàng. Hai phu thê có thể nói giống như trăm luyện hóa cương, núi sông giao hòa hợp. Tự dưng oa oa một tiếng, là tiếng trẻ con khóc vang lên. Đường Tứ Tứ sững lại vài giây, mê mang trong mắt liền biến mất. Theo bản năng của phụ mẫu, liền đẩy Quân Cơ Lạc ra. Quân Cơ Lạc thực sự đáng thương, bị một khối lửa thiêu đang ngẩng cao đầu, thì liền bị tiếng khóc của đứa bé kia tỉnh dậy. Thân mình của hắn đang rất dốc sức, toàn thân toàn lực lộp thuế cho nàng cơ mà. Đường Tứ Tứ nhanh chóng mặc lại quần áo, chạy tới ôm đứa bé. Quân Cơ Lạc thì cúi đầu, nhìn vật ở dưới thân đã xìu xuống. Con trai, cha con vì con mà rất lâu rồi không dám chạm vào mẫu thân. Vậy mà, con không thể chừa ra một chút thời gian cho hai chúng ta bồi đắp tình cảm ư? Con nếu như còn như vậy nữa, thì về sau sẽ không có đệ đệ hay là muội muội đâu. À không, ta sẽ không cho mẫu thân của con sinh thêm đệ đệ và muội muội. Các con đều là mấy tên nhóc chiếm mẫu thân của các con đi. Ta lấy cái gì mà ôm đây? Quân Cơ Lạc bất mãn lải nhải, nhưng không nhịn được lòng hiếu kỳ cũng mặc lại quần áo, tiến lên nhìn con trai bảo bối. Đường Tứ Tứ mỉm cười, thấp giọng hát một khúc hát du, rồi nhanh nhẹn thay tã cho đứa bé. Sau khi thay tã xong, Tiểu Xú Xú thôi khóc. Lúc này nàng mới đưa đứa bé cẩn thận cho Quân Cơ Lạc ôm. Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ. Quân Cơ Lạc ôm đứa bé, tâm tình kích động hồi hộp giống như đang ôm cả thiên hạ vậy. Xú Xú, ta là phụ thân của con. Có thể vì trong lòng Quân Cơ Lạc đang vô cùng kích động, nên cái kẻ đối đầu với hàng ngàn hàng vạn quân địch của hắn cũng không sợ. Bây giờ hắn lại nói không ra lời, lặp la lặp lại. Nhưng mà như thể là để trả thù cha chẳng sóc khinh con. Tiểu Xú Xú liền chớp chớp mắt, rồi đột nhiên oa oa khóc lớn. Nhi tử, con à, con đừng khóc. Quân Cơ Lạc đã bao giờ ôm đứa bé đâu. Bây giờ thấy con trai nhăn mũi nhăn mặt khóc lên thì liền bối rối, không biết làm sao để dỗ đứa bé này. Đường Từ Từ bên cạnh thấy bộ dáng chân tay luống cuống, lời nói lắp đi lắp lại của hắn thì cười chế giễu, lại ôm đứa bé từ trong lòng hắn ra. Tiểu Xú Xú liền ngừng khóc ngay, còn nhếch miệng cười lớn với Đường Từ Từ. Trong lòng Quân Cơ Lạc không biết là tâm trạng gì. Thực sự là đứa bé kia phân biệt đối xử mà. Hắn lại chuẩn bị ôm lấy đứa bé. Tiểu Xú Xú như trước vô cùng không nể mặt mà khóc giống lên. Quân Cơ Lạc lặp lại như thế vài lần, kết quả đều bị Tiểu Xú Xú này cự tuyệt. Đường Tứ Tứ cười, gọi bà Vú tới. Khi bà Vú tới cửa thì Quân Cơ Lạc tránh ở sau bình phong. Chờ bà Vú ôm đứa bé đi thì hắn mới từ trong bình phong đi ra. Ôm lấy Đường Tứ Tứ từ phía sau, Quân Cơ Lạc buồn bã nói: "Tứ Tứ, xem ra nhi tử của chúng ta không muốn gặp ta. Thôi quên đi, ta không thể bởi vì một đứa nhóc con mà tức giận được." Khi nói chuyện tới đây thì giọng điệu của hắn đã bình thường trở lại, nhưng sau đó lại lập tức chuyển sang giọng điệu lưu manh xấu xa nói: "Chúng ta lại bàn tuyết chuyện mà hồi nãy đang giang dở, có được hay không?" Thể lực của nam nhân và nữ nhân khác nhau. Nàng vừa bị hắn ép buộc, rồi lại bị Tiểu Xú Xú nháo, thì còn đâu hơi sức mà làm loại chuyện đó với hắn. Ngáp một cái, bày tỏ mình rất mệt. Nàng nói: "Tướng công, thiếp mệt lắm." Quân Cơ Lạc cười vô sỉ, dịu dàng dụ dỗ: "À, nàng mệt mỏi cũng không sao, nàng chỉ cần nằm ngoan ngoãn là được, chuyện còn lại cứ giao cho ta làm." Quân Cơ Lạc vừa nói, vừa ôm nàng đặt trên giường, còn hắn thì úp người đè lên. Hai người kề sát, lông mi dài xinh đẹp của nàng giống cây quạt, chớp chớp. Đôi mắt phượng của hắn cười quyến rũ cong đẹp như vầng trăng. Hắn cúi đầu nhìn kỹ xảo, rồi cắn liếm lấy cánh môi hồng của đối phương. "Tứ Tứ, ta rời đi lâu như vậy, nàng có nhớ ta không? Sau khi hắn hôn nàng tới ướt nhẹp làn môi, mở miệng trầm tư hỏi. Đường Tứ Tứ ngượng ngùng gật đầu, Quân Cơ Lạc cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn trên xương quai xanh của nàng. Đường Tứ Tứ bị hắn trêu chọc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Quân Cơ Lạc xấu xa yêu cầu. Vậy nàng nói cho ta nghe, rằng nàng nhớ ta đi. Giọng của hắn càng thêm trầm thấp, Quân Cơ Lạc đặt môi trên mắt của nàng bất mãn lên án. Tướng công của nàng thích nhất là nghe nàng nói như vậy, nhưng lần nào cũng chỉ có ta nói cho nàng nghe. Đường Tứ Tứ không phản bác, đành thấp giọng nói tiếp, thực sự rất nhớ chàng. Quân Cơ Lạc chớp hàng đẹp đen mày, cười ngượng ngùng vô cùng vui vẻ đáp. Ta cũng nhớ nàng vô cùng. Hai người không nói thêm gì, ánh đèn màu cam chiếu xuống. Hắn giống như một người hành hương thong thả, dạo trên thân thể của nàng chơi đùa. Mà đối với Đường Tứ Tứ, nụ hôn nóng bỏng của hắn khiến nàng khô nóng, giống như đang giữa sa mạc. Người của nàng nóng lên bởi vì hành động của hắn kích thích mà kìm không được hôn lên hai gò má đẹp của hắn. Nhiệt độ trên người không ngừng tăng, nàng trầm luôn trong dục vọng bị hắn khơi mào. Hai tay đặt trên thắt lưng của hắn, bắt đầu đáp lại. Hơi thở nam tính lan tỏa khắp trong phòng, kích tình như lửa bùng lên. Chàng chủ động, nàng đón hùa ý theo. Một khắc uyên ương ân ái đáng giá ngàn vàng. Khi kết thúc, hắn ôm nàng trong ngực, nàng tựa vào trong ngực hắn. Lấy một cọng tóc đen của nàng, rồi lấy một ngọn tóc đen của mình kết lại một chỗ. Quân Cơ Lạc nhìn chỗ tóc bện lại với nhau, lại nhớ tới câu nói. Vợ chồng kết tóc, ân ái không rời. Tứ Tứ, tướng công của nàng 15 tuổi đã phải sống lẻ loi trên đời. Khi nhớ lại những điều tốt đẹp, đều là những chuyện của những năm tháng trước 15 tuổi kia. Nhưng hiện tại cảm ơn nàng đã cho ta có được những thứ giống như những nam nhân bình thường khác. Cưới vợ, sinh con, nuôi sống, bảo vệ gia đình. Đường Tứ Tứ hít lấy hơi thở thuộc về hắn trong không khí. Đôi mắt đen láy trong vắt sáng ngời, nàng giống con mèo dịu ngoan nằm trong người hắn. Quân Cơ Lạc ôm nàng, ký ức xa xưa bị hắn cất giấu trong đáy lòng bỗng dưng như thủy triều ập tới. Khi hắn 15 tuổi, trong nhà xảy ra biến cố, hắn bị bán cho một tên phú thương biến thái. Hắn giết chết tên phú thương đó, rồi chạy thoát thân. Trở thành kẻ không có nơi nương tựa, trong lòng chỉ có độc quyết, tâm báo thù. Nhưng trong túi trống rỗng, ngay cả sống sót còn khó, nói gì tới báo thù. Khi đó hắn nghe người ta nói, biên cảnh Trần Quốc và Tiêu Quốc có người dựa vào việc buôn bán tơ lụa và lá trà mà phát tài. Hắn không lợi dụng tướng mạo để kiếm tiền. Lúc đó hắn ở biên cảnh Trần Quốc và Tiêu Quốc bắt đầu làm ăn. Bình thường hắn vụng trộm mang tơ lụa và lá trà từ Tiêu Quốc vận chuyển tới Trần Quốc để đầu cơ trục lợi. Lại vận chuyển thêm một ít da lông trên thảo nguyên trở lại Tiêu Quốc. Lúc đó biên cảnh Trần Quốc và Tiêu Quốc chưa được khai thông. Việc hắn làm là bị cấm, bắt được sẽ mất đầu. Bởi vì có lệnh cấm của quan phủ, nên hắn chỉ có thể chọn đường núi cao hiểm mà đi. Một năm trôi qua, hắn bị quan phủ truy nã. Vào khoảng thời gian đấy, quan phủ muốn bắt hắn, người trong giang hồ cũng muốn giết hắn. Một số người cùng nghề cũng muốn tìm hắn gây phiền toái. Hắn sống thêm được một ngày thì cũng đã là cảm thấy mình may mắn. Vào thời điểm đó hắn ghét nhất, cũng thích nhất chính là cả ngày, cả tháng lưu lạc trên thảo nguyên. Có tiếng kèn thổi thì người du mục trên thảo nguyên sẽ vội vàng trở về lều bạt của bọn họ. Lúc đó trên thảo nguyên đều sẽ thoang thoảng mùi thức ăn, lửa trại bùng lên, đồng thời cũng đầy tiếng cười nói vui vẻ. Hắn khi đó rất hâm mộ chuyện sinh hoạt đơn giản như vậy. May sao hiện tại rốt cuộc hắn cũng có được cuộc sống như vậy. Hắn giờ đây đã không phải nghèo túng hay bị truy nã như trước. Tâm tình cũng chưa từng bị rối loạn, về sau cũng không có gì thay đổi. Hắn hy vọng cưới được một nương tử mà hắn yêu, rồi nàng sẽ sinh con cho hắn, bọn họ sẽ cùng chung sống hạnh phúc. Hắn nồng nàn gọi nàng một tiếng tứ tứ, rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt đang cười của nàng. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng thuần khiết lên, từ trong mũi ừ một tiếng xem như trả lời. Tứ tứ, ngày mai ta sai người đưa nàng và con tới mộ để thắp hương người nhà của ta. Tính ra chúng ta có thời gian 3 ngày gặp nhau mà thôi. Ta phải nhân dịp này giới thiệu nàng với người nhà của ta. Ta nghĩ khi bọn họ thấy nàng và con trai sẽ vô cùng vui mừng.